từng nụ hôn đốt cháy tâm hồn anh. Em này người yêu anh bé thơ, mình dệt nên bao giấc mơ, dành trọn con tim dâng hiến cho mình em. Xin cho anh mãi bên em dài lâu, xin cho anh ai không phải tàn mau, ta bay cao mãi đến muôn vì sao. We could fly tonight, trong bóng đêm dài tăm tối, em đến như vì sao sáng, cứu rỗi con tim anh đang cô đơn chờ mong. Ân ái trong vòng tay ấm, nhạc mê đắm, hãy đến bên anh, hãy đến bên anh người ơi. And we could fly so high tonight, whoa. And we could fly so high tonight, whoa. Dài tầm